Sát thần, chương 1595, Thủy tổ tạ ác, góc truyện audio.com, hoàng kim cốt thân của Hy La vỡ nát, linh hồn tế đàn đầy đủ thoát ly thân thể, ý đồ trốn khỏi nơi đây. Người đi không xong, thanh âm băng lạnh vô tình của hoang từ đầu rồng truyền đến, sừng rồng dữ tợn đáng sợ màu vàng chuẩn xác ngắm về phía tế đàn của Hy La. Oành, dòng điện cuồng bạo diệt sát linh hồn, từ sừng rồng đó bao táp mà ra. Tế đàn lơ lửng, liên thông vực giới, thức hải, hồn đàm, chủ hồn của Hy La bị dòng điện quỷ dị đó quấn chặt, dòng điện đó như lưới điện đột nhiên đem tế đàn của Hy La kéo trở về. Kéo về phía kim lực lượng áo nghĩa bổn nguyên kia, rõ ràng đem tế đàn thần kỳ đó như cứng rắn nhét ấn vào ngọn núi ánh vàng rực rỡ. Ta không tu luyện thôn phệ áo nghĩa, không thể đem thân thể, linh hồn ngươi luyện hóa hấp thu, nhưng ngươi dù sao là cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên. Cường giả nổi tiếng thời đại này, linh hồn áo nghĩa lực lượng của ngươi không thể lãng phí. Trước khiến ngươi dung nhập áo nghĩa bổn nguyên, sau do ta hấp thu, cũng có thể ít nhiều đạt được linh hồn lực của ngươi. Nhìn linh hồn tế đàn của Hy La hóa thành liêu quang màu vàng tràn vào kim sơn, con mắt ánh vàng rực rỡ kia của hoang thoáng hiện vẻ vui mừng, chợt đột nhiên rít gào, vậy mà mở ra mồm to như bồn máu, dùng sức hút một cái. Kim lực lượng áo nghĩa bổn nguyên vậy mà hóa thành nước màu vàng, bị hắn hút vào bụng như cá voi hút nước. Hắn nuốt lấy ngọn núi vàng kia, từng tầng năng lượng thực chất màu vàng, như cơn sóng, như mây vàng từ bên ngoài thân hoàng kim cự long ngưng kết ra. Từ xa nhìn lại, hoang như bao phủ ở trong biển mây cuộn sóng màu vàng, ở trong nước vàng bơi lội, từng cỗ sắc kim duệ khí bén tới cực điểm, như muốn xé rách bầu trời, cực kỳ kinh người. Hy La thành người chịu khổ trước hết, người thứ nhất bị hoang đánh chết. Hắn chỉ là người thứ nhất. Từ Hy La bắt đầu, hoang cầm trong tay bản đồ địa hình nơi này, sau khi dung hợp kim lực lượng áo nghĩa bổn nguyên, mở ra hành động lần nữa, dựa theo từng cái áo nghĩa đối ứng, triển khai con đường săn giết thanh máu. Sâu trong hư vô u ám âm trầm, ba con quái vật lớn chém giết dây dưa ở cùng nơi, ngân hà ngưng hiện từng mảng, sao băng như mưa rơi xuống, tử vong, tuyệt vọng, sinh mệnh, không gian đủ loại lực lượng va chạm lẫn nhau, trời sụp đất nứt, ngân hà nổ tung, trận này như có thể tiêu diệt thiên địa hư vô. Đây là chiến đấu giữa phệ tử diệu thạch nham. Phệ thời đại Thái Sơ cai quản áo nghĩa tà ác tung hoành bế nghĩa suốt một cái thời đại. Tinh thông thôn phệ cùng tám đại tà lực cho dù tại kết thúc thời đại đó, cũng là tồn tại đỉnh cao nhất ức vạn năm cũng là truyền thuyết mãi mãi bất diệt thủy tổ phệ tộc của bảy đại chủng tộc tạo nên vô số kỳ tích. Thị huyết xưng bá hoang vực thạch nham nay như lưu tinh dần dần dâng lên, nghiêm khắc tính hẳn lên, cũng đều là bởi vì áo nghĩa của hắn tạo ra. Thôn phệ áo nghĩa quỷ dị chi ác tà ác bá đạo nhất trong thiên địa, ngọn nguồn của tất cả tà ác chính là bị hắn mang vào thiên địa truyền thừa xuống, tạo nên từng cái truyền thuyết. Hắn có thể nói là thủy tổ của sinh linh tà ác cự ma phệ của thời đại Thái Sơ, một trong những tồn tại khủng bố nhất. Nguồn truyền, chuyện phun, nhưng hiện tại, sinh linh tà ác nhất này lại gặp phải một trận chiến gian nan nhất trong sinh mệnh hầu như vĩnh hằng. Trận này, có Tử Diệu từng kề vai chiến đấu với hắn, còn có chính là thạch nham kỳ tích của thời đại này, lấy. Góc truyện audio.com, thôn phệ áo nghĩa của hắn bộc lộ sắc bén, một cường giả thể hệ mới kế thừa một bộ phận áo nghĩa truyền thừa của hắn. Bóng tối cuồn cuộn bao phủ bầu trời hư vô, ở trong bóng đêm tuyệt đối đưa tay không thấy năm ngón, truyền đến tiếng phệ điên cuồng chu lên. Dao động tà ác hủy thiên diệt địa xen lẫn vô cùng vô tận cảm xúc tiêu cực cùng tinh thần năng lượng, như sụp đổ vực giới nổ mạnh ra, hướng cuối hư vô lan tràn thổi quét. Phệ mấy lần muốn điên cuồng. Hắn phóng ra năng lượng tà ác tại một khắc này, quả thực vô biên vô hạn, bất cứ kẻ nào cảnh giới hơi thấp một khi tới gần đều sẽ sụp đổ linh hồn, đều sẽ hóa thành ác ma hung thú hiếu sát vô đạo chịu hắn chúa tế áo nghĩa. Đáng tiếc nay ở nơi đây, là Tử Diệu cùng Dạch Nham. Bản thể 12 con thiên xà kia của Tử Diệu, nay vậy mà bày ra 7 màu sắc trong suốt lưu ly, như đồ ngọc tinh mỹ nhất, đẹp đẽ thần bí đến tình trạng làm người ta hoa mắt. Tầng tầng dáng màu liêu quang, như xinh đẹp mơ hồ tràn đi xa từng vòng, nhất như biển ánh sáng 7 màu tràn ra lân quang. Khí thức thần quang thánh khiết tinh thuần, trong suốt tràn ngập ở môi một khu vực chung quanh, bách tà bất xâm, vạn tà bất nhập đem toàn bộ tà ác ngăn cản bên ngoài. Tử Diệu không chịu sóng biển tiêu cực ngập trời trùng kích còn vặn vẹo thân thể khổng lồ, lấy từng tia lưu tinh thần quang trói buộc phệ, ngưng trệ chậm chạp động tác cùng lực lượng dao động của phệ. Thạch nham hóa thành cự nhân dữ tợn, như nước kim loại đổ bê tông mà thành cả người long giáp dày đặc gai quái dị lạnh lẽo, lưng mở ra cánh xương, giống như hóa thân thủy tổ yêu ma, trong hai mắt nhật nguyệt tinh thần cùng lóe sáng, như đem hai mảng tinh hải nạp vào trong đó. Loại khí tức thần bí quỷ dị kia, không chút thua kém Tử Diệu. Nắm giữ xiềng xích lấy Vẫn Lạc Tinh Hà ngưng kết, hắn lớn tiếng cười khan, căn bản không nhìn sóng biển tiêu cực ngập trời đánh úp lại, cắn răng, vận chuyển thần lực toàn thân cùng bản thể của Phệ Sâu xé ở cùng nơi. Bốp bốp bốp, xúc tua như con man long kia của Phệ điên cuồng quật ở trên người Thạch Nham. Xúc tua đó phân biệt ẩn chứa tử vong, hủy diệt tuyệt vọng, ăn mòn vân vân tà lực giao cho linh hồn ý niệm Phệ, là một loại tà lực cực hạn. Nhưng mà bị xúc tua đó quật khối thái sơ chi thân dung hợp tứ chi hoang này của Thạch Nham chỉ là truyền đến nóng rát đau đớn, chưa thương tổn đến gân cốt cùng tạng phủ. Hắn cũng không luôn bị động chịu đánh lén, Vẫn Lạc Tinh Hà kia hóa thành xiềng xích trong lúc run lên, đó là mấy trăm hành tinh bay vụt ra, giống như đá lăn mang theo khí tức sắc bén khủng bố, bắn nhanh ở trên bản thể kia của Phệ. Tinh thần, không gian, sinh mệnh ba loại áo nghĩa thế gian thưa thất lại uy lực lớn được hắn thành thạo vận chuyển, cùng cắn nuốt tám đại tà lực của Phệ chống lại, cộng thêm từ diệu trước sau ung ở một bên liên lụy, lấy thần quang áo nghĩa phối hợp công kích Phệ kia hai mặt thụ địch tuy trước sau tức giận rít gào, nhưng chính là không có cách nào từ dưới thể công của hai người dẫy thoát ra. Phệ đã dần dần dự cảm được không ổn. Thôn Phệ áo nghĩa bổn nguyên kia đã ở cách đây không xa, ở sau khi phân thân của Thạch Nham bị nuốt hết, hắn cảm thấy tất cả ngọn nguồn tà ác của thế gian đều giống như cùng thôn Phệ áo nghĩa bổn nguyên kia nối liền lại. Tà năng trong lòng ức vạn sinh linh của vô số vực giới, giống như đều tìm được cửa phát tiết điên cuồng trào vào. Góc truyện audio.com, áo nghĩa bổn nguyên kia. Phệ đối với thôn Phệ áo nghĩa bổn nguyên cũng không hiểu biết, nhưng hắn từ một khắc sinh ra kia trở đi, trong linh hồn não hải đã có ấn ký của thôn Phệ cùng tám đại tà lực tồn tại. Có thể nói, hắn chính là sinh linh dựa vào loại áo nghĩa tà ác này thai nghén mà ra, hắn có thể mơ hồ cùng thôn Phệ áo nghĩa bổn nguyên kia đạt thành liên hệ. Hắn hiện tại cảm thấy rất không ổn, hắn cảm giác giống như chí bảo trong vận mệnh nên là do hắn đạt được dần dần rời hắn đi xa. Đây là thể ngộ đến từ sâu trong linh hồn. Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt đến làm cho linh hồn Phệ cũng đang run rẩy, muốn không để ý tất cả đi vãn hồi. Ngao, phá vỡ bầu trời chu lên, từ trong miệng bản thể Phệ truyền đến. Xúc tu hắn thả ra đột nhiên đều bị thu hồi, đám mây bóng tối nồng đậm vô cùng ầm ầm bùng nổ. Bóng tối cuồn cuộn vô cùng vô tận phóng ra, đem bản thể Phệ bao vây lấy. Bóng tối nồng đậm kia kịch liệt biến ảo, dần dần, biến thành một cái đường hầm thật lớn tối đen như mực nước, đó là lỗ đen cắn nuốt, là hình thái căn bản của thôn Phệ áo nghĩa ngưng kết đến mức tận cùng. Phệ, lấy lực lượng máu thịt, lấy năng lượng linh hồn, lấy áo nghĩa trung tâm ngưng kết ra hình thái đáng sợ nhất của thôn Phệ áo nghĩa, lấy lỗ đen cắn nuốt hiển hiện ra. Một cỗ khí tức khủng bố muốn bao phủ tất cả sinh linh, hồn phách của thiên địa từ trong lỗ đen cắn nuốt đó truyền đến. Tại một khắc này, bất luận là Thạch Nham hoặc là Từ Diệu, đều là trở nên vô cùng ngưng trọng hẳn lên. Hai người chợt liếc một cái, đều tập trung toàn bộ sức chú ý, đến gắt gao giữ linh hồn tế đàn. Bởi vì linh hồn tế đàn của bọn họ đang kịch liệt run run, muốn thoát ly bọn họ nắm giữ từ trong não hải của bọn họ bay nhanh ra. Thôn Phệ áo nghĩa am hiểu nhất nuốt hết linh hồn tế đàn, đem linh hồn áo nghĩa thức hải một sinh linh tích lũy ước vạn năm đều luyện hóa hết. Một điểm này, bất luận là Từ Diệu, hay là Thạch Nham, đều biết rõ ràng trong lòng. Chiến đấu đã đến thời khắc hiểm trở nhất, chỉ cần thoáng lơi lỏng, tế đàn của hai người nhập vào trong lỗ đen cắn nuốt kia, sợ là đều không thể may mắn giữ lại một tia linh hồn tàn niệm. Vù vù vù vù, lực cắn nuốt khủng bố tuyệt luân từ lỗ đen đó truyền đến, chẳng những một khối này, lực hấp thụ kia còn truyền đi xa xa, hướng châu cực xa lan tràn bao trùm. Ô, một cái bóng người vẻ mặt băng lạnh đi lại ở phụ cận đột nhiên cảm thấy một trận linh hồn tim đập nhanh, dưới sự bất ngờ không kịp phòng bị, linh hồn tế đàn của nàng đột nhiên thoát khỏi thiên linh cái, không chịu nàng khống chế bay vọt ra. Đây là linh hồn tế đàn của Khảm Đế Ti, ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ sau, linh hồn tế đàn của Khảm Đế Ti đầy đủ xuất hiện ở trong tầm mắt của Thạch Nham Tử Diệu. Chủ hồn Khảm Đế Ti ngồi ngay ngắn ở trên bạo phong vực giới, đột nhiên nhìn thấy chân thân Thạch Nham cùng Từ Diệu, lập tức bị rung động tâm thần sợ hãi. Không, không, chợt nàng lại nhìn thấy lỗ đen cắn nuốt kia, nàng ý thức được đã xảy ra cái gì, bỗng nhiên thét chói tai thê lương, ý niệm dao động của chủ hồn truyền ra. Nàng đau khổ cầu xin nhìn chằm chằm Thạch Nham, hy vọng Thạch Nham có thể ra tay giải cứu. Đáng tiếc Thạch Nham không có bất cứ phản ứng gì, vừa thấy Khảm Đế Ti gặp tai bay vạ gió, bị lỗ đen do Phệ toàn lực diễn biến ra kia hút tới, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm. Góc truyện audio.com, mừng, trong mắt còn thoáng hiện một chút ánh sáng. Thôn Phệ áo nghĩa, một khi đem linh hồn tế đàn hấp thu, luôn cần tiêu phí một chút thời gian đến luyện hóa tế đàn. Càng là linh hồn tế đàn của cường giả, thời gian luyện hóa sẽ càng lâu. Phệ kia tuy là thủy tổ của thôn Phệ áo nghĩa, nhưng tệ đoan của cái áo nghĩa này vẫn như cũ không có khả năng tránh được. chờ linh hồn tế đàn của Khảm Đế Ti xâm nhập lỗ đen cắn nuốt hắn ít nhất cần một lát thời gian luyện hóa, một khi luyện hóa, lực lượng của hắn sẽ kéo lên lần nữa, đến lúc đó sẽ càng thêm khó có thể đối phó, chúng ta phải thừa dịp một chốc đó cho hắn trọng kích mới được. Thạch Nham chấn động tâm thần, mắt thấy linh hồn tế đàn của Khảm Đế Ti đau khổ dãy rủa, lại vô kế khả thi bay vào lỗ đen kia, hắn lập tức đưa tin Tử Diệu. Tại thế gian này, Tử Diệu là số rất ít hiểu biết đặc tính của thôn phệ áo nghĩa, nàng vừa nghe liền đã hiểu được, đối với Thạch Nham gật gật đầu khe khẽ. Cứu ta, xin cứu ta một chút, ta là tộc nhân Mị Ảnh tộc, là em gái ruột của Mạn Đế Ti, xem ở trên phần nàng cùng Mị Cơ, xin cứu ta một mạng. Mắt thấy lỗ đen cắn nuốt gần ngay trước mắt, chủ hồn của Khảm Đế Ti kịch liệt vặn vẹo, khó khăn truyền ra một luồng linh hồn ý niệm cuối cùng. Vẻ mặt Thạch Nham lạnh lùng tàn khốc, coi như không thấy. Cách chương.